Chào buổi sáng, Tổng thống đại nhân. Chương 313. Gocchuyenaudio.com. Tại sao? Anh buông tay ra, ánh mắt của anh tùy ý nhìn về phía trước, một lúc sau mới nói. Cô ấy không phải là người của Bạch gia chúng ta. Hạ Thiên Tinh kinh ngạc trong giây lát, cô không nghĩ ra. Con của phu nhân không phải là con của chú anh sao? Anh không đáp lại, chỉ nói. Sau này em không cập phải để chuyện này ở trong lòng. Tìm được hay không tìm được, kết quả như thế nào đều do duyên phật cả. Nhưng Mạc phu nhân thật sự rất đáng thương, nếu như anh. Anh bận nhiều việc lắm. Bạch Dạ Kình trực tiếp ném cho cô mấy chữ. Hạ Thiên Tinh muốn nói, nhưng lại bị cắt đứt. Cuối cùng, cô chỉ lầm bầm. Được rồi, dù sao cũng không phải chỉ có một mình anh tìm kiếm, chắc Dư Trạch Nam bên kia sẽ nhanh chóng tìm ra thôi. Bạch Dạ Kình ghé mắt nhìn cô. Em nói cái gì? Không có gì. Hạ Thiên Tinh vội vàng lắc đầu, không dám nói tới ba chữ Dư Trạch Nam ở trước mặt anh. Cũng may vào lúc này, Hạ Đại Bạch tỉnh lại. Bạch Dạ Kình cũng không truy hỏi nữa, cũng đã nghỉ ngơi xong, anh lại lái xe lên đường lần nữa. Buổi tối hôm đó, Hạ Thiên Tinh bị anh mang về phủ Tổng thống. Có lẽ là vì đã xa nhau 10 ngày liền, nên cảm giác nhung nhớ kia đan xen với những cảm xúc khác trở nên đặc biệt kịch liệt. Chỉ là anh lại đã chuẩn bị bao cao su. Hơn nữa, không phải là mấy cái, mà là một hộp lớn. Hạ Thiên Tinh bị cái hộp 4 kia làm cho sợ hãi, thở hổn hển hỏi anh. Anh làm gì mà mua nhiều như vậy? Sau này có thể tùy ý mang theo bên mình, đi đâu cũng không cần phải tạm thời đi mua nữa. Chỉ là, một cái hộp này cũng không dùng được bao lâu. Cô thật sự muốn trực tiếp hôn mê bất tỉnh, cô hiểu rõ ý của anh, sợ rằng cuộc sống sau này, sẽ bị anh không ngừng tàn phá. Lão phu nhân nói, muốn chúng ta sinh thêm một đứa nữa. Sau này, nếu như chúng ta thật sự kết hôn, thì anh muốn con trai hay là con gái? Nghe cô nói đến vấn đề đó, ánh mắt của Bạch Dạ Kình hơi nặng nề, lực đạo muốn cô cũng nặng hơn mấy phần. Cuối cùng, anh chỉ chầm chầm mở miệng, có một mình Đại Bạch là đủ rồi, không cần đứa thứ hai làm gì. Cô ngẩn ra, cô không nghĩ rằng anh sẽ trả lời như vậy. Lúc trước khi lão phu nhân nhắc tới vấn đề con cái này, rõ ràng là anh rất ba hứng thú, còn luôn phối hợp với lão phu nhân. Em cho là anh cũng muốn có thêm con. Hạ Thiên Tinh nghi hoặc nhìn anh. Lúc làm loại chuyện như thế này, mà em còn có tâm trí để nghĩ đến những chuyện khác, xem ra là do anh không làm cho em đủ chuyên tâm rồi. Bạch Dạ Kình thấp giọng nói, đáy mắt lộ ra vẻ nguy hiểm, tiếp theo gió, anh lật xoay cô qua chỗ khác. Cô khẽ hừ, rồi sau đó, trong đầu dần dần trở nên trống rỗng, tất cả lý trí đều như bay lên đến 9 tầng mây, trong thân thể, trong đầu tất cả đều chỉ còn lại hình ảnh của một người đàn ông. Khi cả người cô như bị ném lên trên mây, vô tri vô giác như không còn chút ý thức nào, thì cô cảm thấy đầu ngón tay bỗng dưng chợt lạnh. Có vật gì đó, được nhẹ nhàng đeo vào trên ngón áp út của cô. Cô ngẩn người ra, lý trí dần trở lại, cả người cũng trở nên thanh tỉnh hơn. Đôi mắt năm vẫn còn bị vây trong mơ hồ, nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn ở ngón tay kia, tâm trạng cô dần trở nên hỗn loạn, hốc mắt cũng không khỏi ướt át. Thì ra anh đã sớm kịp chuẩn bị, anh đã chuẩn bị vào lúc nào, mà sao cô lại hoàn toàn không biết. Thiên Tinh, gả cho anh đi. Bạch Dạ Kình ôm cô, khẽ thì thầm ở bên tai cô rồi nhẹ nhàng đặt nụ hôn xuống. Không có lễ cầu hôn hoa lệ, không có hoa tươi, không có hành động quỳ xuống cầu. Gocchuyenaudio.com Hôn, thậm chí còn không có cả mấy lời ngon tiếng ngọt mà khi cầu hôn nên có. Nhưng mà, Hạ Thiên Tinh vẫn cảm thấy cảm động mà không nói ra được. Cô lao người tới, đối diện với ánh mắt của anh. Dùng đôi mắt ướt át nhìn anh, có rất nhiều người phụ nữ đang đứng xếp hàng muốn chờ gả cho anh như vậy, tại sao hết lần này tới lần khác anh lại chọn em? Ánh mắt của Bạch Dạ Kình thâm trầm, anh không đáp cô, ba mà hỏi ngược lại. Cả Hứa Nham và Dư Trạch Nam đều đang theo đuổi em, vậy tại sao hết lần này tới lần khác em lại chọn anh? Hạ Thiên Tinh cười rạng rỡ. Đúng vậy, anh bá đạo như vậy, thô lỗ, còn không biết cách quan tâm đến người khác, tính khí thì lại thất thường, tâm tư sâu kín, là một người rất khó hiểu, tại sao hết lần này tới lần khác em lại chỉ chọn anh nhỉ? Anh chẳng những không tức giận, lại còn để cô tùy ý nói như vậy, trong ánh mắt tăng thêm mấy phần động tình. Em không đủ quả quyết, không đủ dũng cảm, không đủ kiên định, lúc bực bội lên thì còn khó tính hơn so với anh. Anh vừa nói chuyện, ngón tay vừa điểm từ trên trán của cô, đi thẳng xuống, điểm qua chóp mũi của cô, cuối cùng, rơi vào trên đôi môi hồng của cô. Hạ Thiên Tinh giả bộ tức giận cắn xuống đầu ngón tay của anh, lúc này anh mới lại mở miệng. Nhưng mà, hết lần này hai tới lần khác anh cũng chỉ cần em như vậy, cũng chỉ muốn em. Câu nói sau cùng này, anh nói rất trịnh trọng. Mỗi một chữ, đều như đang khuấy đảo hồ nước sâu trong lòng cô, làm cho hồ nước đó gợn lên từng hồi sóng rung động, khiến cho cô cảm thấy khó mà bình tĩnh nổi. Rõ ràng hai bên đều đang nói về khuyết điểm của nhau, nhưng mà trong bầu không khí lại như xuất hiện những chùm bong bóng hình trái tim ngọt ngào. Đúng vậy, tình yêu chính là như vậy, không có lý do gì cả, rõ ràng cả hai bên đều có rất nhiều khuyết điểm, rõ ràng cả hai đều nhìn thấu những thứ đó, nhưng mà khi đã yêu một người, thì cho dù người đó có khuyết điểm như thế nào mình cũng sẽ cảm thấy khuyết điểm đó thật đáng yêu. Có lấy anh hay không? Bạch Dạ Kình hỏi cô thêm lần nữa, đè cô ở phía dưới ôm cô thật chặt. Trong mắt tất cả đều là nồng tình. Hạ Thiên Tinh đang động tình, lúc cười lên thì như có ánh sáng tỏa ra, giống như cầu vồng xinh đẹp tô điểm ở trong mắt cô. Cô ôm lấy cổ anh, dịu dàng nói. Không phải anh đã nói, em không có nhân quyền, chỉ có thể gả anh sao? Nếu bây giờ cho em quyền lựa chọn, thì em có gả hay không? Dĩ nhiên, nếu như cô dám nói không lấy, thì quyền lựa chọn cơ bản đó sẽ trực tiếp bị tước đoạt đi. Cho nên, chỉ có một câu trả lời duy nhất. Hạ Thiên Tinh không trả lời, chỉ dùng động tác thay thế câu trả lời. Cô ngẩng đầu chủ động hôn lên môi anh. Người đàn ông này, cô muốn cô đã sớm không có năng lực cự tuyệt anh rồi. Cả buổi tối, trong phòng, đều tràn ngập không khí ấm áp mà quyến rũ. Tình yêu của bọn họ, đã sớm mọc rễ nảy mầm, càng thực mà càng sâu. Anh Olive là một người cố chấp, có một số thứ khi anh muốn, thì tuyệt đối sẽ không dao động, sẽ càng không dễ buông tay. Hôm sau, Hạ Thiên Tinh lái xe Thụy Cương theo cô đi làm cùng. Cô nhìn chiếc nhẫn ở trên ngón tay, chỉ cảm thấy không khí sáng sớm hôm nay vừa tươi mới lại vừa dễ chịu, tâm tình cũng trở nên vô cùng tốt. Khi Thụy Cương nhìn thấy chiếc nhẫn kia thì anh vui vẻ nói chúc mừng với cô. Cách chương.